Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, phần 419. Còn có, không thể ở trên tay cổ chân thượng còn có trên cổ trên mặt lưu lại dấu vết. Ai, ta đều biết, cũng không biết như vậy lén lút nhật tử khi nào là cái đầu, chờ Lưu Oánh Oánh sinh hài tử rồi nói. Sao? Đến lúc đó đem ta mẹ cấp hống ở. Hơn nữa bác sĩ nói nàng thời gian không nhiều lắm mơ siêu, bác sĩ nói còn có bao nhiêu lâu? Ta mẹ lần trước kiểm tra sức khỏe ta đều bỏ lỡ, bác sĩ nói nhiều nhất còn có một năm thời gian. Cho nên muốn nhanh lên làm Lưu Oánh Oánh cho ta sinh hài tử, biến dị người khẽ nhíu mày. Nàng sẽ nguyện ý nhân công thụ thai sinh hài tử sao? Không thành vấn đề. Đánh hôn mê lúc sau lộng đi thụ thai, mang thai lúc sau liền có lấy cớ không chạm vào nàng. Chờ hài tử sinh ở cữ, mụ mụ lúc ấy cũng liền không sai biệt lắm mơ siêu kia ở kia lúc sau đâu. Người tính toán xử lý như thế nào Lưu Oánh Oánh? Nam nhân sờ sờ cằm, hài tử chúng ta cùng nhau nuôi lớn thế nào? Hảo, Lưu Oánh Oánh nói, nếu là an an phận phận liền dưỡng bái. Dù sao chính là một nữ nhân mà thôi, nếu là không an phận nói, liền giao cho ngươi, hảo. Đường Thiên Lam được đến tin tức này thời điểm, Hàn Vũ đã bị dọa đến núp vào, nhìn qua là thật sự cũng không dám nữa hướng Lưu Oánh Oánh bên kia chạy. Nhưng là này cùng Đường Thiên Lam kế hoạch không hợp, Hàn Vũ nếu là không tìm đường chết nói, kia hắn còn như thế nào tra tấn bọn họ. Bất quá Lưu Oánh Oánh bên kia tin tức nhưng thật ra tra được rất nhiều. Đặc biệt là người nam nhân này hình như là thích đồng tính. Cho nên Lưu Oánh Oánh cùng hắn ở bên nhau, chú định là sẽ không có hảo kết quả, Đường Minh lại đây nhìn thoáng qua. Hắn tàng đến tốt như vậy tình hướng đều bị điều tra ra. Đường Thiên Lam, chỉ cần là đã làm sự tình đều có dấu vết để lại. Hơn nữa hắn đối tượng giống như chính là kia 500 cá nhân giữa một cái. Người này bên này tàng đến hảo, nhưng là ở biến dị người bên này tàng khả năng không như vậy kín mít, không biết cụ thể thân phận. Nhưng vẫn là sẽ biết một chút, Đường Minh, Lưu Oánh Oánh chú định sẽ không có hảo kết quả. Nàng đến lúc đó đã biết chân tướng khẳng định sẽ nháo sự, Đường Thiên Lam. Mặc kệ. Cùng chúng ta không quan hệ, Đường Minh khóe miệng một câu. Xác thật là cùng chúng ta không quan hệ, như vậy hiện tại hẳn là quấy rầy ngươi ban đầu kế hoạch. Hiện tại ngươi tính toán làm sao bây giờ? Làm nữ nhân đi câu dẫn hắn. Đường Thiên Lam, hắn người như vậy còn cần ta chuyên môn an bài người đi câu dẫn. Đường Minh, có ý tứ gì? Đường Thiên Lam. Hắn hiện tại công tác địa phương liền thường xuyên sẽ có phú bà lui tới. Còn có rất nhiều bị nam nhân vứt bỏ ở nhà độc thủ không khuê lão bà. Người cảm thấy hắn có thể kiên trì bao lâu? Đường Minh nghĩ nghĩ, thập phần không địa đạo nói. Nửa tháng, Đường Thiên Lam khóe miệng một câu. Hắn đánh cuộc 10 ngày đều không đến liền sẽ bị đại lượng tích phân mê hoa đôi mắt. Đến lúc đó liền sẽ trở thành quý phụ nhân chi gian được sủng ái vật, Đường Minh theo sau ném ra này. Đó là không thèm nghĩ. Dù sao hắn hiện tại đang ở chú ý Đường Thành Tuấn bên này sự tình. Có thể là bởi vì vãn ban lượng công việc đại, tiền bâu ơ thực sung túc, cộng thêm có thể mang về nhà thịt đồ ăn nhiều rất nhiều. Cho nên làm Đường Thành Tuấn cảm thấy hiện tại sinh hoạt thật sự phi thường hảo, làm hắn cảm giác. Chính mình hiện tại nhật tử quá đến hảo, cho nên nhật tử quá đến hảo, liền phải đi ra ngoài tìm việc làm nha, hắn phía trước hứa hẹn quá không bao giờ trở về tìm An Mỹ. Nhưng hắn vẫn là tới, quả nhiên hắn chính là không bỏ xuống được An Mỹ người này, Đường Minh trong tay tư liệu biểu hiện. Đường Thành Tuấn đã ở Thanh Nhã Tiểu Lâu cách đó không xa được đến có thể nhìn đến bên kia địa. Phương thuê một cái tiểu phòng đơn, mở ra cửa sổ là có thể nhìn đến Thanh Nhã Tiểu Lâu cổng lớn xuất nhập tình huống, tác giả Nhàn. Thoại, cảm tạ đát, chương 434 chương 434 Đường Thành Tuấn sẽ ở có thời gian thời điểm liền sẽ tới nơi này giám thị bên. Kia cổng lớn, một khi nhìn đến An Mỹ tung tích liền sẽ quay chụp xuống dưới. Cuối cùng tồn lên, nhìn qua có điểm biến thái, nhưng là Đường Thành Tuấn lại đang không ngừng khiêu chiến chính mình. Điểm mấu chốt, hắn hiện tại đi làm thời gian chính là hoàn toàn toàn người bình thường. Nhưng là tan tầm lúc sau liền biến thành một cái biến thái. Đường Minh nhìn đến như vậy tư liệu liền cảm thấy, kế tiếp khả năng hoàn toàn đều không cần chính mình ra tay. Hắn đều có thể chính mình đem chính mình cấp tìm đường chết, Đường Thiên Lam thò qua tới nhìn nhìn. Thực không tồi, Đường Minh đem đồ vật bỏ qua, duỗi một cái lười eo. Chúng ta tới làm đi, hắn hiện tại phảng phất là giải quyết một chuyện lớn giống nhau. Nhu cầu cấp bách muốn cùng Đường Thiên Lam vui sướng tràn trề tới một hồi hòa hoãn một chút, Đường Thiên Lam cầu mà không được, mà Đường Thành Tuấn gần nhất bởi vì ở Thanh Nhã tiểu lâu bên kia thường xuyên xuất hiện, lại còn có rõ ràng chính là theo dõi hiện tại bọn họ bên trong nào đó công nhân bộ dáng. Cho nên thực mau đã bị tiểu lâu người chú ý tới, bọn họ có thể như vậy chính đại quang minh được đến. Ở chỗ này khai cửa hàng, đến bây giờ đều sừng sững không ngã, khẳng định là có hậu đài, như là Đường Thành Tuấn người như vậy bọn họ thật đúng là chướng mắt. Hơn nữa trước kia cũng là gặp được quá tích cóp đã lâu tích phân chính là tới nơi này muốn tiêu phí. Nhưng là tới lúc sau mới phát hiện không có thẻ hội viên vào không được. Liền vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài. Kết quả nhìn thấy ái mộ nữ nhân ra tới lúc sau liền tiến lên đi dây dưa, nhưng là nơi này nữ nhân há là những cái đó không có tích phân hoặc là không có quyền thế người có thể nhúng chàm. Cho nên mặc kệ là ai tới nơi này tìm cha, bọn họ cuối cùng đều là bất lực trở về. Đương nhiên giống nhau kết cục là bị bỏ qua ẩu đả hai đốn. Cảnh cáo không cần gần chút nữa tiểu lâu, mà dậy mãi không sửa. Tam phiên bốn lần tới khiêu chiến bọn họ nhẫn nại điểm mấu chốt người đương nhiên liền trực tiếp bị ném đến thủ đô căn cứ nhất bên ngoài địa phương đi. Không cho phép tiến vào bên trong, ở nhất bên ngoài kỳ thật thứ gì đều là nhất tiện nghi. Đối bọn họ tới nói ngược lại thực hảo, kỳ thật biện pháp này là Lư Vĩ An nói ra. Có thể hội viên mới có thể đi vào kỳ thật đây cũng là tương đương với lộng một cái ngay cửa. Cứ như vậy liền sẽ không có những cái đó vốn dĩ liền rất bần cùng. Nhưng là bởi vì mê thượng bên trong cô nương lại đây dùng một lần tiêu hết tích tụ sự tình tồn. Tại, cái này địa phương vốn dĩ chính là bọn họ phía chính phủ làm cho cái thứ nhất thu thập đại. Lượng tản mạn khắp nơi đi ra ngoài tích phân địa phương. Rốt cuộc cùng rất cao tầng bên kia tích phân thật sự cấp quá nhiều. Liền suy nghĩ như vậy biện pháp qua lại thu, Lư Vĩ An này cũng coi như là dầu thúi ruột, đương nhiên. Ở chỗ này công tác muội tử, cô nương gì đó tất cả đều là yêu cầu chính mình lại đây nhận lời mời. Tầng tầng chấn cửa ải, tuyệt đối là tự nguyện ở chỗ này công tác, sẽ không cưỡng bách một người. Hơn nữa vì chuyện này Lư Vĩ An còn sẽ tùy cơ tùy thời kiểm tra, nếu như bị tra được có người cưỡng. Bách ai tới nơi này đi làm nói, như vậy Lư Vĩ An sẽ không chút nào nương tay trực tiếp làm người đem hắn ném ra căn cứ. Không sai chính là như vậy tàn nhẫn, trực tiếp ném ra thủ đô căn cứ, ngay cả đi mặt khác căn cứ cơ hội đều không cho, đương nhiên không phải nói chơi. Bởi vì phía trước liền ra quá việc này, cho nên Lư Vĩ An liền dựa theo quy tắc bên trong viết như vậy. Tự mình cấp cái kia lớn lên thực mỹ cô nương xin lỗi. Cho 200 vạn tích phân bồi thường. Cuối cùng làm cho nàng mặt đem cưỡng bách nàng người ném ra thủ đô căn cứ đại môn, nhìn thủ đô căn cứ đại môn ở trước mặt hắn chậm rãi khép lại. Cái kia cô nương nhìn đến cái này ghê tởm người sắc mặt lộ ra tuyệt vọng biểu tình. Ở cái kia nháy mắt liền tha thứ bọn họ làm sự. Tỏ vẻ sẽ không lại truy cứu, Lư Vĩ An làm xong chuyện này lúc sau quay đầu liền nhìn phía sau sở hữu. Thanh Nhã tiểu lâu cửa hàng trưởng cùng công nhân, đặc biệt là những cái đó đi làm nữ hài. Thấy, chỉ cần là trái với trong tiệm quy tắc, ta đều sẽ dựa theo quy tắc làm việc cũng đừng nói ta không hề nhân tính. Muốn người khác đối với ngươi có nhân tính, đầu tiên người đến chính mình có nhân tính, đã biết không? Đương nhiên chuyện này thật đúng là liền không đơn giản như vậy liền tính. Bởi vì cái này nữ hài tử là bởi vì nào đó khách nhân ở bên ngoài thời điểm coi trọng. Cùng bị quăng ra ngoài cửa hàng trưởng thương lượng cấu kết ở bên nhau lúc sau âm thầm lộng tới nữ hài tử kia cho nên còn có cái kia cùng cửa hàng trưởng cấu kết được đến người. Lưu Vi An trực tiếp đem người kia chức vị một loạt rốt cuộc. Trở thành thấp kém nhất đánh tạp tiểu đệ. Hơn nữa bồi thường 200 vạn cũng là từ hắn bên kia tới. Thuận tiện còn khai một chương 600 vạn tích phân hóa đơn phạt cứ như vậy. Tuy nói đối gia nhân này mà nói, ở tích phân phương diện không có táng ra bại sản, nhưng là hiện tại cũng chỉ có một cái ở đương đánh tạp tiểu đệ tránh tích phân. Còn có một đống độc môn biệt thự, cùng hai cái tiêu tiền như nước chảy nhi tử. Hơn nữa trong nhà chỉ còn lại có 200 vạn tích phân, đối với một cái thượng tầng nhân sĩ mà nói. Này đương nhiên là chí mạng, càng không cần phải nói Lưu Vi An còn thu về trong tay hắn thẻ hội viên, cuối cùng bởi vì bọn họ phụ. Từ ba người ăn xài phung phí quán, cũng không nghĩ ở công tác thời điểm kém một bậc, tự động từ rớt công tác, ở tiêu hết sở hữu tích phân lúc sau, bởi vì không có tích phân tiến trướng. Cho nên bán đi biệt thự, gần ngàn vạn tích phân lại đến trong túi, thay đổi một bộ 100 vạn tích phân phòng ở. Tiếp tục dùng dư lại tích phân uống rượu chơi nữ nhân. Thời gian trở lại hiện tại, kia phụ tử ba người hiện tại đã đổi mới càng tiểu nhân phòng ở. Đại khái là 30 vạn tích phân tả hữu, ở trong căn cứ mặt sang bên duyên địa phương, hơn nữa nghe nói hiện tại lại ở tìm người mua chính. Mình phòng ở, không biết kế tiếp bọn họ lại sẽ làm cái gì, dù sao bọn họ đều là chính mình tìm đường chết là được. Thanh Nhã tiểu lâu bởi vì là phía chính phủ vớt kim địa phương cho nên quản thực nghiêm khắc, Đường Thành Tuấn tới nơi này không hai ngày đã bị theo dõi. Nhưng là chính hắn lại một chút đều không có phát hiện, hơn nữa gần nhất cũng bởi vì một lần nữa đem lực chú ý đặt ở An Mỹ bên này. Cho nên cũng chưa phát hiện phụ mẫu của chính mình mỗi ngày đều sẽ làm rất mệt về nhà. Trong nhà bởi vì không có người tận tâm tận lực quét tước. Cho nên cũng bắt đầu trở nên dơ, tủ lạnh đồ ăn cũng dần dần mà một ngày không bằng một ngày, Đường Thành Tuấn hiện tại trên cơ bản. Chính là chỉ ăn một ít thủy nấu rau dưa hoặc là ăn sống rau dưa. Hắn giống nhau đều là chính mình đi siêu thị mua. Mua trở về chính mình một người ăn sạch, dù sao cha mẹ bên kia chính bọn họ sẽ mua rau dưa ăn. Hắn không cần nghĩ nhiều, Đường Thành Tuấn duỗi một cái lười eo. Hôm nay buổi tối tan tầm hắn tới nơi này ngồi hai cái giờ. Nhưng là một chút phát hiện đều không có, căn bản không có An Mỹ bóng dáng. Chẳng lẽ đã đi theo đi ra ngoài khai phòng, vẫn là trực tiếp ở bên trong này liền cùng nam nhân khác lên giường. Đường Thành Tuấn tưởng tượng đến những cái đó vốn dĩ thuộc về chính mình An Mỹ hiện tại ở nam nhân. Khác dưới thân nguyền chuyển rên gì, trong lòng liền khó chịu muốn mệnh, thật giống như là có thật nhiều con kiến ở cắn dường như, nhưng hắn công tác địa phương kỳ thật cũng rất cao cấp, cho nên cũng nghe được có quan hệ Thanh Nhã tiểu lâu một ít tin tức. Muốn động nơi này người. Chỉ có một biện pháp bắt được thẻ hội viên đến bên trong đi tiêu phí. Cho nên hắn chỉ cần có thẻ hội viên có tích phân là có thể đi vào đem An Mỹ mang ra tới, nhưng là hắn hiện tại cái gì đều không có. Tuy rằng hiện tại mỗi tháng tiền lương hơn nữa tiền bower. Kỳ thật có thể làm cho bọn họ một nhà ba người đều không lo ăn uống vấn đề. Nhưng là đối lập khởi An Mỹ bên kia điều kiện. Vẫn là quá kém mơ siêu. Đường Thành Tuấn xoa bóp ngón tay. Không biết hiện tại hẳn là làm sao bây giờ. Kỳ thật hiện tại liền tính là tiếp tục ở chỗ này chờ đợi cũng là không có khả năng nhìn thấy An Mỹ. Cho nên vì ngày mai đi làm suy nghĩ, nên trở về ngủ, hắn cân nhắc một chút sự tình nặng nhẹ nhanh chậm. Quyết định ngày mai lại qua đây. Theo sau đứng dậy thu thập một chút đồ vật trở về đi. Mà chờ đến hắn thân ảnh nhìn không thấy lúc sau, đang âm thầm giám thị người của hắn mới chậm rãi lui lại, chúng ta cứ như vậy mỗi ngày giám thị. Không động thủ sao, như vậy phải chờ tới khi nào? Ngoa kép, Hết chương.